Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, tập sự chăn nuôi. 38. Minh Thù không có lập tức đi tìm Louis, mà là hỏi Hạ Phù chuẩn bị một vài thứ. Chuẩn bị tốt sau, lúc này mới hướng một chỗ đuổi. Trang viên yên tĩnh không tiếng động, số ít mấy chỗ sáng quang, trong đêm tối tản ra huy hoàng. Minh Thù không có vào trong, đứng ở ngoài trang viên mặt loay hoay mấy cái dương, nhìn lấy có chút giống như pháo hoa. Có thể Minh Thù loay hoay lâu như vậy, thấy thế nào đều cảm thấy không phải là pháo hoa. Đi, Minh Thù kéo Hạ Phù xông vào phía sau rừng cây. Phanh, bầu trời pháo hoa nổ tung, giống như tách ra tại bầu trời đêm hoa tươi, lộng lẫy vô cùng. Thế nhưng chút ít pháo hoa cũng không có biến mất, mà là tán thành tia lửa, giống như sao băng thẳng tắp rơi vào trang viên. Trong trang viên tiếng kêu thảm thiết dần dần vang lên, tia lửa đốt cỏ cây, lửa lớn thừa dịp mà lên, toàn bộ trang viên đều bị ánh lửa bao phủ lại. Hạ Phù, đắc tội ai cũng không nên đắc tội cái này xà tinh bệnh. Đây thật là lãng mạn đến chết người. Những thứ kia trong yên hoa cầm hạ ra đặc biệt đối phó huyết tộc đồ vật, dính vào sẽ không chết, cũng sẽ muốn rơi nửa cái mạng. Đẹp mắt không? Minh Thù hỏi Hạ Phù. Ngoặc kép chấm chấm. Đẹp mắt. Không thể không vâng lời công lược đối tượng. Coi như nàng chỉ dê nói là chó sói, hắn cũng phải nói là, sau đó cho ngươi thả một trận, mạng của lão tử là bao lớn. Không cần. Sau đó ta cho ngươi thả. Ai biết nàng sẽ ở bên trong trộn lẫn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Minh Thù hiển nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói. Rất nhanh liền đem sự chú ý tập trung ở trang viên trong ánh lửa chợt hiện đi ra ngoài bóng đen. Trên người, nàng cất bước hướng cửa chính đi. Louis vừa ra cửa chính chỉ thấy thiếu nữ nhàn nhã thoảng qua tới, trong tay cầm côn gỗ, nhíu mày cười khẽ thăm hỏi sức khỏe hắn. Louis tiên sinh, vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy cái kia pháo hoa, Louis đáy lòng đã đoán được là ai, cho nên nhìn thấy Minh Thù hắn không một chút nào ngoài ý muốn. Vi hề, Louis ngừng ở trang viên cửa chính, phía sau là rơi xuống tia lửa, nổi bật lên thân hình hắn càng ngày càng cao ngất. Ngươi làm sao tìm tới nơi này, ngươi chôn trong đất ta đều biết. Chớ nói chi là vẫn như thế năm thứ nhất đại học trang viên. Minh Thù mỉm cười, nhìn thấy ta có phải hay không rất vui vẻ? Louis không một chút nào vui vẻ. Bất quá, ngươi bây giờ tới đã muộn, không được bao lâu, ta sẽ mang huyết tộc trở thành người thắng cuối cùng. Cái kia ngươi thật giỏi. Minh Thị không có thành ý chút nào tán dương. Ta có phải hay không phải cảm tạ ngươi cho ta đánh rớt xuống Giang Sơn? A, Louis phảng phất nghe được cái gì buồn cười trò cười. Ngươi cảm giác mình bây giờ còn là đối thủ của ta, ta nếu có thể bắt ngươi một lần, tự nhiên có thể bắt ngươi lần thứ hai. Minh Thù giữa hai lông mày phách lối dần dần hiển lộ. Vậy ngươi thử xem. Louis vẫy tay, phía sau hắn huyết tộc nối đuôi mà ra, hướng về Minh Thù nhào qua. Minh Thù vẫy vẫy côn gỗ, côn gỗ một đầu nện ở một cái huyết tộc trên đầu. Huyết tộc trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Louis con ngươi nguy hiểm nheo lại, nhìn lấy Minh Thù một côn một cái gõ đến huyết tộc tan thành mây khói. Hắn cởi xuống trên người mình áo khoác ngoài, mặt âm trầm nói, Vi hề, 300 năm trước ta không có tự tay giết ngươi, lần này ngươi cũng không vận tốt như vậy. Hồ côn gỗ theo bên trái đánh tới, Louis duỗi tay nắm lấy, liền côn gỗ cố gắng đem Minh Thù hất ra. Nhưng mà Minh Thù không chút do dự buông tay, theo Louis mặt bên lướt qua, níu lại côn gỗ sau này kéo một cái. Louis thân thể bị kéo theo, Minh Thù thừa cơ một quyền đánh vào bụng hắn trên. Côn gỗ lần nữa trở lại trong tay Minh Thù, thô bạo hướng về Louis trên người bắt chuyện. Louis teleport tránh, mấy chiêu xuống, Minh Thù thở hào hển. Louis sức mạnh thật giống như trở nên mạnh mẽ rồi. Hơn nữa hắn là thân vương, chính mình đoán chừng là không đánh lại. Louis nảy sinh ác độc, lần nữa bắt côn gỗ, móng tay duỗi dài, hướng về Minh Thù ngực tập qua tới. Minh Thù không tránh không né, Vi hề, có người giống giận. Louis tức thì nóng giận, có vẻ hơi mặt dữ tợn ở trước mặt nàng phóng đại. Có thể nàng nhìn thấy, nhưng là cái đó từ trong huyết tộc chạy như bay tới thân ảnh màu đen. Nàng ngã vào một cái ấm áp ôm trong ngực. Vi hề, Hạ Phù không có phát hiện mình âm thanh đang phát run. Minh Thù nghĩ, sau đó, còn chưa làm trò người khác tự sát. Louis chẳng biết tại sao đứng tại chỗ, không có động thủ, cứ như vậy trừng trừng nhìn lấy nàng nhắm mắt. Phanh pháo hoa tách ra trong đêm đen. Trên mặt Minh Thù chợt nóng lên, nàng mở mắt trong nháy mắt, một đóa pháo hoa tách ra, sáng chói phải nhường người mắt lom lom. Minh Thù không dám nhìn Hạ Phù, nhanh chóng rời đi tầm mắt, theo trong lòng ngực của hắn bò dậy, thuận tiện đem hắn kéo lên, thật thấp nói một tiếng, ta, nàng đem lời nuốt trở về, xách côn gỗ hướng về Louis đi tới. Hạ Phù đột nhiên có chút không dám đến gần Minh Thù. Khí tức trên người nàng không còn là tinh khiết đến để cho người sùng bái thuần khiết thần thánh, mà là vô biên vô tận đè nén hắc ám, để cho người không thở nổi. Louis giống như là mới từ trong ngây người tỉnh lại, không tự chủ được lui về sau một bước. Ngươi, hồ côn gỗ mang theo khí thế bén nhọn quét về phía Louis. Minh Thù rũ mắt đem Louis buộc lại. Louis mắt lộ ra kinh hãi cùng cổ quái, dường như không thể tin được người trước mặt là hắn biết đến cái đó nữ vương bệ hạ. Minh Thù rũ xuống mặt mày, cuối cùng vào lúc này ngẩng đầu lên, nét mặt tươi cười như hoa mà nói, có tức hay không, ngươi giở trò lừa bịp. Louis âm thanh âm trầm, hắn mặc dù cảm thấy cái kia một cái hắn là thực sự khiến cho toàn lực, có thể nàng quả thật không có việc gì, đó chính là nàng giở trò lừa bịp. Người cũng có thể khiến cho dùng. A, Minh Thù mỉm cười, ta lại không có ngăn ngươi, không phải là. Louis nghẹn xuống, ngươi cho rằng là bắt ta, chuyện này liền kết thúc, ha ha ha ha. Vi hề, không thể nào, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ thì sẽ một thằng tàn sát giết nhân loại một mực. Minh Thù không lời trước cười, âm thanh nhẹ bỗng, ngươi sao chép lực lượng của ta, đó cũng là hàng giả. Hàng giả thủy chung là hàng giả. Chậm cái này nữ vương còn không có xuống đài đây. Louis đầu tiên là cười lạnh, sau đó điên cuồng cười to. Cười xong, Louis nhìn chằm chằm Minh Thù. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta không lời nào để nói. Bất quá, ta nguyền rủa. Mù tất tất cái gì đồ chơi? Nguyền rủa là có thể nói lung tung sao? Im miệng đi ngươi. Minh Thù đem côn gỗ sồ trong miệng, thành công chặn lại hắn chưa nói xong mà nói. Liền ngươi nói nhiều. Ô ô ô ô, Louis trợn mắt nhìn đỏ thẫm con ngươi, nhìn chòng chọc vào Minh Thù, dường như muốn dùng ánh mắt ở trên người nàng đâm mấy cái lỗ máu. Cừu hận giá trị làm sao còn bất mãn ai? Tốt buồn nha. Minh Thù suy nghĩ lại đem Louis đánh một trận. Phải đến Louis mấy cái lửa giận ngập trời mắt đau. Nhưng hài hòa số hiệu vẫn là không có động tĩnh. Minh Thù yên lặng một hồi, nàng đưa tay đụng một cái gò má, xoay người đi hướng một mực đứng tại chỗ Hạ Phù. Nàng yêu cầu ngửa đầu mới có thể thấy rõ mặt của Hạ Phù. Hạ Phù mím môi môi, có lẽ cùng Louis một dạng, hắn cũng cho là Minh Thù mới vừa rồi là giở trò lừa bịp. Nàng hỏi, người mới vừa rồi có phải hay không là khóc? Hạ Phù mặt vô biểu tình, giọng nói đặc biệt lạnh. Ai khóc? Minh Thù nhíu mày. Khóc lại khóc, ta cũng sẽ không trò cười ngươi. Dù sao ta khả ái như vậy, ta không có khóc. Hạ Phù từng chữ nhấn mạnh. Lão tử tại sao phải vì nàng khóc? Tuyệt đối không có khóc. Ta nhìn thấy, Minh Thù chắc chắc giọng. Hạ Phù, nhìn thấy đại gia ngươi a? Đều nói lão tử không có khóc rồi. Minh Thù còn muốn nói chuyện. Hạ Phù cúi người, đem lời của nàng tất cả chặn trở về. Louis cừu hận giá trị đã đầy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.